Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 808, Minh Ngục Quang Chi Uy. Xuống đây đi, Lục Uyên xuống xe ngựa, đối với theo sát phía sau Hồ Liệt Na đưa tay phải ra. Hì hì, Tiểu Uyên thật biết quan tâm. Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng, dắt lấy Lục Uyên tay, trực tiếp thì nhảy xuống xe ngựa. Chậm một chút, vội vã như vậy làm gì? Lục Uyên nhẹ nói, không có chuyện gì, ta thế nhưng là hồn sư, như thế điểm độ cao tính là gì? Không đả thương được ta. Hồ Liệt Na nhỏ âm thanh cười nói. Lục Uyên khe khẽ lắc đầu, đối với trên xe Bỉ Bỉ Đông đưa tay ra. Đông Nhi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, tay ngọc đặt ở Lục Uyên lòng bàn tay. Lục Uyên hơi hơi nắm lại bàn tay, đem Bỉ Bỉ Đông tay ngọc giữ tại lòng bàn tay. Bỉ Bỉ Đông tay rất là mềm mại, như là một khối tốt nhất nhuyễn ngọc, nắm cảm giác vô cùng thoải mái. Bỉ Bỉ Đông xuống xe ngựa, lôi kéo tay của nàng. Lục Uyên ba người đồng loạt hướng về phía trước đi đến. Nơi này là một cái quán rượu nhỏ, giấu kín lấy tiến vào sát Lục Chi Đô lối vào. Quán rượu nhỏ bên trong có hơn 10 cái người. Trên quầy ba có một cái phục vụ viên đang dùng vải trắng lau sạch lấy trong tay cốc thủy tinh. Lục Uyên bọn người vừa tiến đến, trong nháy mắt thì đưa tới trong tửu quán mọi người viên chú ý. Nha, tới ba cái chim non a. Nhìn lấy Lục Uyên ba người bộ dáng, một cái thân mặc áo bào màu xám trung niên nam tử điều vừa cười vừa nói. Bây giờ Bỉ Bỉ Đông tại phục dụng cực phẩm chú nhan đan về sau, dung nhan vĩnh cửu bảo trì tại 18 tuổi bộ dáng, vẫn như cũ là một bộ thanh xuân thiếu nữ bộ dáng. Lại thêm những ngày gần đây cùng Lục Uyên yêu đương, tâm tình của nàng cũng biến thành tuổi trẻ đi lên. Tại người không biết chuyện xem ra, nàng quả nhiên là cùng Lục Uyên Hồ Liệt Na hai người không hề khác gì nhau. Đều là một cái tuổi. Hắc hắc, thằng nhóc con, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Nơi này là chúng ta những thứ này những người này thiên đường. Các ngươi lông còn chưa mọc đủ, vẫn là về nhà lại nhiều uống vài năm bú mẹ đi. Một cái xấu xí nam tử cười khẩy nói, các ngươi đừng nói a, tuy nhiên đều là chút chim non, nhưng là hai cái này tiểu nương bì dài đến là thật mê người a. Lão tử đời này thì chưa thấy qua dài đến xinh đẹp như vậy tiểu nương bì. Cái này nếu có thể ngủ một giấc, lão tử nguyện ý sống ít đi 10 năm. Một cái đầy người bắp thịt đại hán, nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na, khóe miệng chảy buồn nôn ngụm nước, trong cặp mắt tràn đầy tham lam dục vọng. Đúng vậy a, hai cái này tiểu nương bì, gương mặt này, thân này đoạn, thật là tuyệt, còn có người nam này cũng không tệ a. Lão tử chưa từng thấy quá dài đến đẹp trai như vậy nam nhân. Lại nói, các ngươi có ai ưa thích thỏ ra a? Một cái mặt thẹo hán tử nói ra. Ha ha ha. Lão tử ưa thích, cái này thỏ ra vị đạo, có thể so sánh nữ nhân còn muốn hăng hái nhiều a. Đây là một cái khắp khuôn mặt là râu quai nón đại hán, chỉ lấy Lục Uyên ba người, trong tửu quán một đoàn người càn rỡ tùy ý bình luận, tràn đầy làm nhục tính ngữ, nhất là nguyên một đám, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Trần trụi dục vọng không che giấu chút nào. Nhìn thấy một màn này, Hồ Liệt Na khuôn mặt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Những người này trêu chọc nàng coi như xong, cũng dám làm nhục lão sư cùng Tiểu Uyên, thật là muốn chết. Bỉ Bỉ Đông ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Nơi này nàng tới qua là cái địa phương nào, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Mà lại nàng cũng không cần cuống cuồng, hơi hơi quay đầu, phấn trong mắt màu đỏ nhìn về phía Lục Uyên. Nàng biết nam nhân này sẽ giải quyết rơi hết thảy, Sư tỷ, không nên tức giận, đều là chút chết người thôi. Lục Uyên thản nhiên nói. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nghe lấy Lục Uyên, đoàn người này nhất thời nổi giận. Cái kia bắp thịt đại hán trực tiếp đứng lên, một mặt hung thần ác sát nhìn lấy Lục Uyên. Ta nói ngươi sẽ chết. Lục Uyên ngữ khí nhàn nhạt. Trọng Đồng hơi hơi quét mắt liếc một chút, quang mang lập lòe, cái này bắp thịt đại hán đầu trực tiếp nổ tung lên. Cái này, trong tử quán người ào ào lui về phía sau một bước. Bị bắp thịt đại hán này quỷ dị kiểu chết cho giật nảy mình. Chỉ là nhìn lướt qua, cái này bắp thịt đại hán đầu liền trực tiếp nổ tung. Tình cảnh này thật khiến cho người ta sợ hãi. Các ngươi cũng cùng đi chứ. Trọng Đồng bên trong lóe qua một tia hào quang màu vàng. Tinh thần ba động vô hình trong nháy mắt đem cái kia hơn 10 người trong nháy mắt bao phủ vào. Trong đó, đều cho ta rơi vào vô biên địa ngục đi. Lục Uyên nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Nhất thời, cái kia hơn 10 người nhất thời bị kéo vào cái kia vô tận địa ngục trong ảo cảnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng cả tòa tử quán. Lôi kéo hai người tại trên một cái bàn ngồi xuống. Lục Uyên gõ bàn một cái nói. Phục vụ viên, xin hỏi, ngài cần gì? Phục vụ viên có chút cung kính mà hỏi. Hắn cũng là thường thấy giết hại người. Dù sao, làm sát lục chi đô cửa vào ở chỗ đó. Nơi này hàng năm người đã chết thực sự quá nhiều. Nhưng là giống Lục Uyên giết người như vậy, quỷ dị còn là lần đầu tiên gặp. Nhẹ nhàng ngang liếc một chút, một cái tối thiểu hồn tông thực lực người thì chết bất đắc kỳ tử. Mà lại là đầu nổ tung mà chết, mấu chốt là căn bản không có cảm nhận được hồn lực ba động. Liền võ hồn đều không phóng thích, cái này cần là thực lực gì? Hồn đấu la có thể làm được điểm này sao? Sợ là không thể đi. Loại tồn tại này, hắn cũng không dám đắc tội. Đông Nhi, ngươi đến điểm đi, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên ôn nhu nói, đến ba chén huyết tinh mã lệ. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, ngài chắc chắn chứ? Phục vụ viên có chút kinh ngạc hỏi. Xác định, Bỉ Bỉ Đông nói ra. Được rồi, ngài chờ một lát. Phục vụ viên quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, ba chén màu đỏ sẫm huyết tinh mã lệ liền bị đưa đi lên. Lão sư, Tiểu Uyên, cái này huyết tinh mã lệ là cái gì a? Xem ra là lạ, nhìn lấy bầy ở trước mặt mình ân chất lỏng màu đỏ. Hồ Liệt Na khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi uống liền biết. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy cái ly, liền muốn hướng trong miệng đổ tới. Đông Nhi, đừng uống. Ta không muốn nhìn thấy ngươi uống loại vật này. Lục Uyên bắt lại Bỉ Bỉ Đông cánh tay. Ta trước kia ở chỗ này có thể uống nhiều hơn. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói. Trước kia là trước kia. Nhưng là hiện tại ta không cho phép ngươi đụng. Lục Uyên thản nhiên nói. Cuối cùng là cái gì a? Tiểu Uyên, nhìn đến Lục Uyên không cho phép Bỉ Bỉ Đông uống. Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Cái này là máu người. Lục Uyên âm thanh vang lên. Cái gì? Lời ấy, Hồ Liệt Na nhất thời giật mình. Hoa Dung hơi hơi thất sắc, đem trước mặt ân chất lỏng màu đỏ đẩy cách mình xa một chút. Tiểu Uyên, nếu như ngay cả người này huyết đều uống không dưới, ngươi cùng Nana cũng không cần phải tiến sát Lục Chi Đô. Đừng để ta thất vọng. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Uống thứ này, ta cùng sư tỷ đi ra địa ngục lộ độ khó khăn càng lớn hơn. Ngươi cho rằng vì cái gì ngàn năm chỉ có 8 vị sát thần? Thật là địa ngục lộ rất khó khăn sao? Đây chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Lục Uyên nói ra, cái kia một nguyên nhân khác đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, một nguyên nhân khác cũng là trong máu có độc. Đương nhiên, trước mặt trong máu không có. Ta chỉ là sát Lục Chi Đô bên trong máu tươi có độc. Lục Uyên nhẹ nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.